Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Thần Miếu, chương 91 Mùa Thu Trời Tối Sớm. Vì tránh cho đi đêm lộ, hai người không có ở Lâm Tử trì hoãn lâu lắm, chờ trên người quần áo hơi chút làm chút liền tiếp tục đi rồi. Lục Thích cõng ba lô trang chính hắn tinh giản quá hành lý cùng một ít khả năng sẽ dùng đến công cụ. Mặt khác còn có Thẩm Thanh Thành ở cổ mộ nhét vào đi quần áo. Thẩm Thanh Thành hành lý bị lưu tại Tang Trấn trạm xe buýt thuê nhà. Ở bọn họ sẽ không lại hồi Tang Trấn dưới tình huống chỉ có thể vứt bỏ. Lâm Tử Ngoại là một cái quốc lộ tầm nhìn trống trải, mục tiêu quá lớn, cho nên hai người liền trực tiếp từ trong rừng lên núi. Duyên đường núi theo quốc lộ đi, bước lên đường núi lúc sau ngắn ngủn nửa giờ. Thẩm Thanh Thành thấy vài chiếc minibus từ phía dưới quốc lộ khai hướng Tang Trấn đi. Bên trong ngồi vô cùng có khả năng là nghe tin chạy đến người chơi. Thẩm Thanh Thành tâm đại, nhưng hắn không phải đem người khác trả giá coi như đương nhiên người. Lục Thích biết rõ nếu lựa chọn trở thành phía dưới người chi nhất sẽ so hiện tại hào thông quan nhiều, nhưng Lục Thích không có. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt người bên cạnh, trong lòng nhảy dựng, xong rồi, có một số việc chính là không thể nhìn thấu. Vốn dĩ chỉ là phổ phổ thông thông liếc mắt một cái nhìn thấu sau như thế nào cũng bình thường không? Được, không thoải mái, nhận thấy được hắn thân thể cứng đờ Lục Thích hỏi, lập tức liền phải sửa đỡ vì bối. Lại đây, ta cõng ngươi, không được, ngươi tỉnh điểm thể lực. Thẩm Thanh Thành lắc đầu, hắn như thế nào có thể nói chính mình là nghĩ đến địa phương khác đi? Lục Thích đem hắn đương huynh đệ, hắn lại khả năng đang ở mơ ước huynh đệ thịt. Thể, ta còn có thể, hai người tiếp tục hướng trên núi đi. Thấy người chơi khác, Thẩm Thanh Thành rốt cuộc nhớ tới bị quên đi đã lâu đầu cuối. Lấy ra tới xem xét mới nhất cốt truyện, lần này cốt truyện đổi mới rất nhiều. Người bằng vào chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng thực mau tìm được rồi mộ táng vị trí. Tiến vào chủ mộ thất sau, người bị không trung tinh xảo huyền quan hấp dẫn ánh mắt. Bước lên bậc thang quan sát, lại không nghĩ kiến tạo cổ mộ nhân vi phòng ngừa hậu nhân trộm mộ. Ở mộ thất nội thả xuống độc khí nơi phát ra đúng là thiêu đốt trường minh đăng. Hút vào độc khí sau, người mất đi ý thức ngã quỵ vào huyền quan. Ở người té xỉu trong lúc, có hai gã đuổi theo trộm mộ tặc mà đến cảnh sát đồng dạng tiêm nhập mộ thất. Bọn họ phát hiện nằm ở huyền quan nội ngươi, đem ngươi ngộ nhận vì trộm mộ tặc, hơn nữa phát hiện ngươi chịu độc khí ảnh hưởng tính tình đại biến. Quyết định, hai gã cảnh sát liền xử trí như thế nào ngươi điểm này thượng ý kiến sinh ra khác nhau. Một người cảnh sát cho rằng ngươi không chịu khống chế, vô cùng có khả năng cấp Tang Trấn cư dân mang đến nguy hại. Hẳn là ngay tại chỗ giải quyết. Một khác danh cảnh sát lại bị mỹ mạo của ngươi sở hoặc. Nhất thời không muốn động thủ, ngươi không có bất luận cái gì chứng minh chính mình thân phận chứng kiện. Phát hiện điểm này sau, bất đắc dĩ chỉ có thể lợi dụng mỹ mạo dẫn, dụ người nam nhân này, tên này cảnh sát mang ngươi rời đi cổ mộ, ở sâu trong nội tâm lại trước sau còn ở dãy rùa. Xem xong Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép chấm hỏi. Cảnh sát bằng Lục Thích, trộm mộ tặc bằng ta, cảnh sát bị trộm mộ tặc mỹ mạo sở hoa kia chẳng phải là. Ha ha ha ha ha ha, đầu đều cười rớt, game kinh dị hoặc thành 7 Mỹ CP lớn nhất hồng nương. Trò chơi, ta này đôi mắt nhìn thấu quá nhiều, tang thương, có tật xấu sao, không tật xấu, 7 thần chính là bị Mỹ nhân dẫn, dụ a xong rồi. Ta đã não bổ một cái khác thật cảnh sát ích trộm mộ tặc chuyện xưa. Lục cảnh sát phụng mệnh đuổi bắt Thẩm tiểu tặc quy án. Lại bị Thẩm tiểu tặc mỹ mạo sở hoặc, hai người giai đoạn trước tương sát hậu kỳ yêu nhau. Lục cảnh sát phản bội toàn thế giới cùng Thẩm tiểu tặc bỏ mạng thiên nhai. Trên lầu tỉ muội, bút cho ngươi, sẽ viết liền nhiều viết điểm. Mặt trên viết cái gì? Lục Thích hỏi. Thẩm Thanh Thành quay đầu hỏi hắn, ta đẹp sao? Lời vừa ra khỏi miệng liền có điểm hối hận, hắn còn không có xác nhận chính mình có phải hay không thích Lục Thích. Như thế nào lại bắt đầu miệng đầy hoa hoa, nhưng mà Lục Thích lại không ngoài ý muốn hắn sẽ hỏi như vậy. Thực mau trả lời nói, ân, Thẩm Thanh Thành ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Không chỉ có không đau, còn có điểm mỹ tư tư tương đương, mặt trên viết cái gì, Lục Thích lại hỏi một câu. Thẩm Thanh Thành không biết xuất phát từ cái gì tâm lý không đem đầu cuối cho hắn xem. Đại khái là nói ngươi cùng một khác danh người chơi sinh ra khác nhau. Mang ta rời đi cổ mộ, nhưng là lại không có kế tiếp, Lục Thích cũng kiểm tra rồi chính mình đầu cuối. Đồng dạng không có tân cốt truyện, này liền ý nghĩa bọn họ vô pháp biết trước kế tiếp cốt truyện. Rất có khả năng một đường đều là xong việc mới thu được điểm tô cho đẹp quá phiên bản. Cốt truyện sẽ như thế nào phát triển, Thẩm Thanh Thành không biết. Hai người trời tối sau mới tìm được đặt chân địa phương. Là trên núi một tòa miếu nhỏ không lớn, trung gian là một tòa dán lá vàng tượng đáp, bàn thờ thượng bãi rau quả, điểm ngọn nến, nơi nơi dọn dẹp thật sự sạch sẽ, lại không có thủ miếu người. Thẩm Thanh Thành bước chân phù phiếm mà đi đến tượng đáp trước. Phát hiện chính mình thế nhưng không quen biết cung phụng chính là vị nào thần chi. Ở hắn nơi nơi quan sát đánh giá khi, Lục Thích dùng trên đường nhặt được củi đốt dâng lên đống lửa. Đem ba lỗ ướt thủy đồ vật lấy ra tới nhất nhất triển khai. Buổi tối ăn cái gì? Thẩm Thanh Thành xem xong đi qua đi. Lục Thích nhặt lên hai cái món ăn bán lẻ phô mua bánh mì cùng bánh quy. Vẫn là muốn ăn khác. Thẩm Thanh Thành tiếp nhận một cái bánh mì. Liền này liền có thể, lăn lộn một ngày khó được có thể nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Thành lấp đầy bụng nghỉ ngơi trong chốc lát, tinh thần hảo điểm mơ siêu treo ở đống lửa bên quần áo nướng làm. Hắn cầm lấy một thân đem trên người xuyên ô uế thay thế. Lục Thích tác dùng rơm dạ cùng dư lại làm quần áo đơn giản phô cái lâm thời ngủ địa phương. Đứng dậy thấy thẩm mỹ nhân đổi xong quần áo bộ dáng. Bước chân một đốn. Thẩm mỹ nhân xuyên chính là cổ mộ kia bộ màu đen cổ phục. Lần này không ngừng áo ngoài, liền áo trong cũng xuyên tề. Nhưng này thân áo trong là hắn xuyên qua. Hắn xuyên qua quần áo hiện tại chính bên người mặc ở thẩm mỹ nhân trên người. Cái này nhận chi làm hắn cổ họng căng thẳng. Thẩm Thanh Thành hoàn toàn không ý thức được điểm này. Hắn còn ở tự hỏi dùng cái gì phương pháp mới có thể trộm thân đến Lục Thích. Lục Thích tính cảnh giác như vậy cương, liền tính không phòng bị hắn đắc thủ, nhưng đắc thủ sau khẳng định cũng tỉnh, muốn như thế nào mới có thể đã làm hắn trộm thân đến lại muốn Lục Thích không phát hiện đâu. Hắn một tự hỏi liền thích sờ cằm, lúc này vuốt cằm ánh mắt quay tròn ở nam nhân trên người truyền. Lục Thích đi đến nào theo tới nào, đem vốn là tâm thần không xong Lục Thích lan lộn đến quá sức. Cuối cùng Lục Thích lấy hắn không có biện pháp, thở dài nói, lại đây, ngủ. Thẩm Thanh Thành trong lòng nghĩ này như thế nào không biết xấu hổ. Sau đó vui sướng mà chạy tới, hắn nghĩ đến phải dùng biện pháp gì. Trong núi thực an tĩnh, vào đêm sau không khí độ ấm càng thấp, đống lửa củi lửa châm xong dập tắt, lúc này chỉ còn lại có một đống tử hỏa tinh minh diệt lập loè. Thẩm Thanh Thành ngủ ở rơm dạ phô trên giường, lãnh đến nhắm thẳng Lục Thích trong lòng ngực toàn. Lục Thích ôm người nửa ngủ nửa tỉnh, ngăn trở cửa miếu ngoại chuyện tới thưa thớt côn trùng kêu vang. Hỗn loạn ở côn trùng kêu vang chung còn có một trận sột sột soạt soạt tới gần thanh âm mơ siêu thanh. Âm kia thực nhẹ, đã giống làn váy áp quá bụi cỏ sàn sạt thanh, lại giống có người điểm mũi chân trên mặt đất thổi qua. Lục Thích mở to mắt, cảnh giác mà nhìn về phía cửa, thanh âm bỗng chốc biến mất, Lục Thích đợi sẽ, thanh âm chủ nhân như là biết chính mình bị phát hiện. Không còn có xuất hiện, hắn thu hồi ánh mắt không đi ra ngoài xem xét, trong lòng ngực người ngủ thật sự thục, môi sắc trở nên trắng, mày nhẹ nhàng nhíu lại, độc khí ảnh hưởng so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng. Này một đêm, gió êm sóng lặng, ngày hôm sau Thẩm Thanh Thành tỉnh ngủ, phát hiện Lục Thích đã đem đồ vật thu thập hảo, chỉ còn lại có hắn mông phía dưới lót quần áo, mà hắn một chút cảm giác đều không có. Lục Thích, cảm giác thế nào? Thẩm Thanh Thành sờ sờ cái trán. Có điểm chướng, Lục Thích, trên núi có miếu, phụ cận hẳn là có người cư trú. Xuống núi sau trước tìm cái sẽ y cho ngươi xem mơ siêu chính như Lục Thích theo như lời. Sơn bên kia chân núi có một tòa thôn trang nhỏ. Hai người dọc theo xuống núi lộ không đi bao lâu liền thấy. Nhưng là xuống núi trước lại đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Thành đi không đặng. Bọn họ hiện tại vị trí đã có thể thấy thôn xóm nóc nhà. Thẩm Thanh Thành bạch mặt. Người trước xuống núi đem đồ vật buông. Ta ở chỗ này chờ ngươi, Lục Thích không nói chuyện. Trực tiếp đem ba lô một ném. Ba lô theo đường núi ục ục đi xuống lăn. Thực mau liền nhìn không thấy ảnh. Hắn lại đi đến Thẩm Thanh Thành trước mặt nửa ngồi xổm xuống. Đi lên, Thẩm Thanh Thành ngốc ngốc. Vẫn là lựa chọn bò đi lên. Bao sẽ không ném đi. Sẽ không, trong núi ít người. Không ai nhặt Thẩm Thanh Thành liền yên tâm, nếu là bởi vì hắn tiểu tư tâm đem hai người kế tiếp hành lý làm ném vậy không đẹp. Hắn không phải lần đầu tiên bị Lục Thích bối, lần này cảm thụ lại phá lệ bất đồng, có điểm thấp thỏm có điểm hưng phấn, còn có điểm nóng lòng muốn thử. Hắn ngày hôm qua nghĩ tới nghĩ lui cũng chưa nghĩ đến như thế nào không bị Lục Thích phát hiện trộm thân, cho nên chỉ còn một cái biện pháp. Quang minh chính đại trộm thân, vì thế mới có hắn phía trước trang suy yếu sự. Thẩm Thanh Thành tầm mắt rơi xuống nam nhân sườn mặt thượng. Hắn phát hiện chính mình thử kỳ thật thực không cần thiết. Nếu không phải thích, như thế nào sẽ còn không có bắt đầu làm. Trong lòng trước kích động lên, tim đập là không lừa được người. Hắn đích xác thích Lục Thích, không dễ chịu là bởi vì thích. Hắn đối Lục Thích có hảo cảm. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc hẳn là thuộc về nhất kiến trung tình. Nhìn thấy Lục Thích đệ nhất mặt liền quyết định hảo muốn ôm người nam nhân này đùi. Hắn thích Lục Thích, cái này nhận chi làm hắn không thể tưởng tượng đồng thời lại cảm giác chính mình chưa bao giờ như. Thế thanh tỉnh, minh bạch, xác định, không cần phải thử, nhưng mà Thẩm Thanh Thành cũng không tính toán bỏ dở kế hoạch của chính mình. Mỹ nhân thế nào, khó chịu không? Cái này độc còn có thể hay không cởi bỏ. Thoạt nhìn mặt mũi trắng bệch, đau lòng mỹ nhân ân. Vì cái gì mỹ nhân cười đến như vậy? À mỹ nhân là trang. Mỹ nhân làm được xinh đẹp. Ta muốn cùng bảy thần rút đao. Bảy thần ra tới quyết đấu. Mỹ nhân là ta, phá âm, hôn hôn, đến từ mỹ nhân mãnh liêu công kích. Hắn nhẹ nhàng buộc chặt vòng lấy Lục Thích cổ tay. Cúi người, nghiêng đầu, môi tiến đến Lục Thích trên lỗ tai pi một ngụm mơ siêu. Lục Thích đột nhiên dừng lại chân. Trên lưng Thẩm Thanh Thành cười đến thích ý. Nam nhân thanh âm phát ách, người đang làm cái gì, ta ở thân người lỗ tai, hắn thành thật trả lời. Nói xong, người muốn cự tuyệt ta sao? Lục Thích cái gì cũng chưa nói. Điều chỉnh hô hấp, chầm chầm con người tiếp tục đi phía trước đi. Thẩm Thanh Thành khóe miệng tươi cười lớn hơn nữa, ánh mắt lại có chút thất vọng. Hắn không biết Lục Thích cam chịu là bởi vì đối hắn có hảo cảm vẫn là đơn thuần bởi vì tính cách hảo. Đêm này coi như vui đùa không cùng hắn so đo. Sống hơn 20 năm lần đầu tiên thích một người, Thẩm Thanh Thành một chút đều không tự tin, cái gì đều không nói, có điểm tỏ vẻ cũng hảo a. Hắn biết hắn như vậy lại xưng được với vi quấy rối tình dục. Nhưng hắn còn dám mơ siêu hắn nói qua một khi xác định liền sẽ áp dụng hành động. Nước ấm nấu ếch xanh sao? Thẩm Thanh Thành nửa là sung sướng nửa là tức giận mà lại pi lỗ tai vài khẩu. Theo sau đầu lười biếng mà ghé vào nam nhân đầu vai. Thanh âm cùng hô hấp cùng nhau truyền tiến Lục Thích lỗ tai. Ca ca, người lỗ tai thật mềm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. 7. Nhưng Mỹ chết ta về quấy rối tình dục điểm này. Có một phương không muốn mới tính. Hai bên nguyện ý kia kêu tình thú. Ngày hôm qua đổi mới cắt bỏ một chút về hôn môi chi tiết. Không nhiều lắm, muốn biết tìm cái bạn trai hôn môi liền nhưng. Sao sao, cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. TPP tương đương Trương Khởi Linh no nữ nhân tuyệt không nhận thua ném một cái địa lôi sapphire ném một cái. Địa lôi sapphire ném một cái địa lôi sapphire ném một cái địa lôi bé ném một cái lựu đạn sương mù tuân. Một cái tiểu trong suốt ném một cái địa lôi người đọc tô tô tô tô tô tô lê. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc ngàn huyền điểu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc gia nu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc về linh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc ngoài cửa sổ ánh mặt trời. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 4 người đọc gió tây ánh tà dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 4 5 người đọc lan diều thanh hà. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc lâm kỳ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 không người đọc miêu tương đương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 2 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc không về không về. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc kiền kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc có phỉ quân tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 3 người đọc, tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc A Quyết. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 không người đọc Lam Vũ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Tô Tiên Sinh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Phương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 8 8 người đọc Kiền Kiền là chỉ thỏ tử đe. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Hứa Hứa Ngôn Ngọ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Tiểu Chư. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 Võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.